One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, Hồng Cẩu Tử. Gặp rất mạnh, Yasuo đương nhiên biết rõ. Nhưng là cùng cửu vĩ hóa thủy câu đối hai bên cánh cửa liều lại chỉ là đối với sau vài bước. Cái này liền hơi cường điệu quá, có chút ra ngoài ý liệu của hắn. Không ngừng Yasuo, liền ngay cả những người khác cũng phi thường khiếp sợ. Cô hát ra cười nhìn lui về phía sau Gap, quả nhiên không hổ là Gap trung tướng, thực lực hay là mạnh mẽ như vậy, mỗi lần nhìn thấy có cảm giác rất chấn động đây. Hừ, Sengoku hừ lạnh một tiếng, chăm chú nhìn chằm chằm Gap, lão này rốt cục cam lòng bùng nổ ra thực lực, vẫn đang đánh xì dầu. Bất quá mấu chốt thời điểm hay là thẳng đáng tin, rất mạnh, bất quá, cái này vừa mới bắt đầu, Minato nhàn nhạt nhìn Gap, có thể đủ chống lại đòn công kích bình thường mà thôi. Nghĩ tới đây, hai tay đột nhiên duỗi một cái, ầm ầm, quỷ dị ba động, sau lưng 9 cái đuôi đột nhiên dựng thẳng lên, một cái tiểu hình vĩ thú ngọc đột nhiên đang ngưng tụ. Mà Gặp vẻ mặt trở nên nặng nề, đột nhiên quay về Sengoku loại người giống to. Còn đang làm gì? Khó nói muốn cho lão phu giết chết. Cái này một chiêu, vừa thế nhưng là trực tiếp đánh nổ vẫn thạch. Uy lực kia, nhất kích là có thể đánh chìm số 60 hòn đảo. Sengoku mấy người cũng nhanh chóng hướng về đi tới. Còn không có bắn ra. Thế nhưng cũng có thể cảm giác được cuồng bạo năng lượng. Người điên, cái tên này muốn hủy diệt toàn bộ Sambodia quần đảo. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Bọn họ là đến ngăn cản chiến đấu. Thế nhưng vinh diệu những người này, căn bản là không nhìn bọn họ, trực tiếp lựa chọn khai chiến. Lại những này xuống, toàn bộ Sambodia quần đảo liền biết hủy chỉ trong chốc lát. Ầm ầm, vĩ thú ngọc đột nhiên bắn ra, sóng xung kích, quyền phong, dung nham, băng, chùm sáng, liên tiếp khiến người ta hoa cả mắt công kích sử dụng. Trực tiếp đập tới, ầm ầm, như đạn hạt nhân một dạng, trực tiếp đụng nhau ở cùng một nơi, thăng lên một đóa cự đại mây đen, thiên không mây đen nhún, khủng bố sóng nhiệt hướng về bốn phía quyển tịch ra. Yasuo nhìn lảo đảo mặt đất, quay về Lý Bạch loại người gật gù. Số 61 hòn đảo lần này triệt để báo hỏng. Nước biển, đã có thể nhìn thấy nước biển. Số 61 hòn đảo bên dưới trực tiếp bị đánh chìm. Sengoku mấy người cũng bị này cỗ trùng kích cho mang bay ra ngoài. Giữ vững thân thể, nhìn sừng sững trên mặt biển cửu vĩ, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ầm ầm, ầm ầm, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cửu vĩ đuôi lại liên hợp lại ở cùng một nơi. Liên tiếp tiểu hình vĩ thú ngọc không ngừng hướng về Sengoku loại người đập tới. Có thể so với cổ đại binh khí, Kaido nắm thật chặt nắm đấm. Như vậy thủ đoạn, cao như vậy cường độ công kích, phòng trừng đã có thể sánh được cổ đại binh khí. Đáng chết. Xanh biếc Niu nhìn quanh bắn tới vĩ thú ngọc, không khỏi mắng to một tiếng. Lần này mấy lượng nhiều như vậy, không do dự, cả người hai chân dậm một cái, lần thứ hai vồ giết đi ra ngoài. Busosoku bao phủ toàn thân, những người khác cũng không nét mực, mà Yasuo nhìn tự nhiên hóa Akainu, hai mắt một vệt ánh sáng lạnh, làm cho cái tên này sống đến bây giờ đã không tệ. Hai chân dậm một cái, cả người xuất hiện giữa trời. Sengoku bọn người ở đối phó vĩ thú ngọc. Akainu vừa chuẩn bị xuất quyền, thế nhưng sau lưng truyền đến kinh phong để thân thể hắn sững sờ. Hai mắt cũng né qua bôi ánh sáng lạnh, lập tức giữ tợn mở miệng. Đi chết, Yasuo, chết đi cho ta. Dung nham nắm đấm đột nhiên hướng về Yasuo oanh lại đây. Mà đang tại đối phó vĩ thú ngọc Gap loại người nghe được Akainu thanh âm, cũng cùng nhau chấn động. Rất tốt, trở thành phế nhân ngươi còn có như vậy thực lực. Bất quá, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Yasuo nhìn Oanh Kích lại đây nắm đấm, không khỏi nở nụ cười. Hai mắt bắn ra hai đạo lam sắc ánh sáng lạnh. Cổ kiếm bí mật mang theo Busosoku hướng thẳng đến dung nham chém đi xuống. Ầm ầm, dung nham nổ tung. Yasuo trong tay cổ kiếm đột nhiên hình thành một cái độ cong, hướng về Akainu cái cổ lao đi. Cái tên này là tự nhiên quả thực năng lực giả. Kiếm mang những này căn bản là vô dụng, chỉ có cận thân công kích, hơn nữa còn có vũ trang mới có tác dụng. Mà cái kia hai đảo lam sắc ánh sáng lạnh cũng hướng về Akainu con mắt bắn xuyên qua. Minh cầu, Akainu cũng hét lớn một tiếng. Phần tay biến thành đầu chó hình dạng dung nham hướng về Yasuo đập tới. Phòng ngự, hắn căn bản là không có có làm. Hiện tại chỉ muốn cùng cái tên này đồng quy vu tận. Vì là đại quân giảm thiểu một cái đại địch. Chỉ cần cái tên này chết, cái kia vinh diệu dòng binh đoàn liền quần long vô thủ. Đến thời điểm đó khả năng biết giải tán, mang theo tử trí. Akainu cũng không nhìn hướng về ánh mắt hắn bắn xuyên qua hai đạo ánh sáng lạnh. Muốn đồng quy vu tận, nằm mơ đi. Nhìn không có gì lo sợ Akainu, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, hai chân dậm một cái, cả người đột nhiên hướng về mặt sau bắn ngược đi qua. Nhìn chợt lui Yasuo, Akainu sắc mặt trở nên dữ tợn, cả người rơi vào điên trạng thái. Hai đạo lam sắc ánh sáng lạnh bắn vào hắn trong đôi mắt, thấu xương lạnh lẽo, hai mắt không khỏi khép lại, trong nháy mắt liền tiến vào đến nguyên tố hóa. Đi chết đi, Akainu. Yasuo chờ đợi chính là cái này thời cơ. Tuy nhiên cái tên này thực lực lui bước, thế nhưng so sánh là lô ra hệ năng lực giả, nguyên tố hóa mãi mãi cũng là như vậy vướng tay chân. Akainu vừa mở mắt ra, đập vào mắt bóng chính là đen nhánh nắm đấm, cả người bị oanh trên đất. Nhìn chuẩn bị bò lên Akainu, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Đồng, bí mật mang theo Busosoku Haki chân trái đạp xuống đi. Yasuo nhấc chân dẫm nát kim cương trên đầu, chậm rãi tăng lực, chăm chú dẫm ở trong bùn đất. Không nhẹ không nặng nhưng vang lên có chất thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đã nói hôm nay sẽ làm ngươi chết, ngược lại là phế nhân. Vậy thì đi chết đi. Akainu, Sakazuki vừa giải quyết xong tiểu hình vĩ thú ngọc Sengoku loại người. Nhìn Akainu bị dẫm nát mặt đất, không khỏi phát sinh nộ hống. Yasuo, Akainu đem hết toàn lực gian nan chống ngẩng đầu lên, dính đầy bùn cùng dòng máu miệng tức giận gào thét. Yasuo lần thứ hai tăng lực, đem hắn toàn bộ mặt mũi cũng ấn tới bùn bên trong. Không để ý dãy giụa như thế nào phản kháng, dưới dẫm lực lượng không ngừng gia tăng, trong lúc mơ hồ truyền ra vài tiếng xương sọ nứt toác âm thanh, cho đến kim cương thân thể co giật mấy lần, hôn mê, răng rác, hơi khom lưng. Yasuo nắm đấm lực lượng đang ngưng tụ, hai mắt lập lòe không nên có điên cuồng, lập tức tầng tầng hạ xuống, ầm ầm. Tất cả mặt đất đều tại chấn động, thời gian như dừng lại. Sengoku loại người mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn Akainu cái kia bị oanh bể đầu. Kizaru muốn đi trợ giúp cũng dừng lại. Đáng chết, xanh biếc Niu nhìn oanh bắn tới vĩ thú ngọc, không khỏi mắng to một tiếng. Lần này mấy lượng nhiều như vậy, không do dự, cả người hai chân dậm một cái. Lần thứ hai vồ giết đi ra ngoài, Busosoku bao phủ toàn thân, những người khác cũng không nét mực, mà Yasuo nhìn tự nhiên hóa Akainu, hai mắt một vệt ánh sáng lạnh, làm cho cái tên này sống đến bây giờ đã không tệ. Hai chân dậm một cái, cả người xuất hiện giữa trời, Sengoku bọn người ở đối phó vĩ thú ngọc, Akainu vừa chuẩn bị xuất quyền. Thế nhưng sau lưng truyền đến kinh phong để thân thể hắn sững sờ. Hai mắt cũng né qua một vệt ánh sáng lạnh, lập tức giữ tợn mở miệng. Đi chết, Yasuo, chết đi cho ta.